Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1247, mới quân đoàn gia nhập liên minh. Lý Minh nói ra hai loại phương án giải quyết, mỗi một cái đều bị Phong Vũ Yên Lăng cùng một đám cao tầng các người chơi vô cùng nghi hoặc. Bọn họ đem hết toàn lực mới đưa Phi Yến thành thủ đến bây giờ. Đều ngóng nhìn viện binh đến đánh lui địch nhân, triệt để bảo đảm tòa thành thị này an toàn. Chiến thần Vô Song cũng cho rằng Phi Yến thành địa vị phi thường trọng yếu. Lúc này mới tận hết sức lực trợ giúp phòng thủ. Có thể Lý Minh thoáng qua một cái đến, liền nói muốn thả vứt bỏ Phi Yến thành. Cái này để tất cả mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Mà hắn nói ra phương án giải quyết, ngược lại là làm cho tất cả mọi người làm sững sờ. Đi qua Lý Minh giải thích, Phong Vũ Yên Lăng cùng một đám cao tầng người chơi chậm rãi minh bạch. Muốn tiếp tục phòng thủ Phi Yến thành đại giới, đã không phải là bọn họ có thể gánh vác lên. Tất cả mọi người minh bạch ta ý nghĩ, ta cũng không phải là không muốn thủ tòa thành thị này, mà chính là thủ đi xuống giá quá lớn. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta minh bạch, vốn là tòa thành thị này chuyển đến nơi đây. Chúng ta thì đối quân đoàn trưởng quyết định vô cùng bất mãn. Coi như muốn di chuyển, cũng muốn đem đến tới gần sơn mạch hoặc là có lợi địa hình vị trí. Tuyệt đối sẽ không tại mảnh này trong thảo nguyên ở giữa. Phong Vũ Yên Lăng thở dài nói, có thể là các ngươi vì cái gì không có thể nói phục quân đoàn trưởng. Đem lãnh địa vị trí một lần nữa chuyển sang nơi khác đâu. Lý Minh không hiểu hỏi. Còn không phải cái kia Quang Huy Thánh đường quân đoàn trưởng. Hắn nói hắn lãnh địa Quang Huy Thành ngay ở phía trước sơn mạch dưới chân. Phi Yến Thành chuyển tới nơi này, vừa vặn cùng hắn lãnh địa hô ứng lẫn nhau. Song phương bình thường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chúng ta cũng có thể tùy thời tiến đến trong dãy núi cùng hưởng tư nguyên. Cho nên quân đoàn trưởng mới nhất định phải bình tĩnh ở chỗ này. Phong Vũ Yên Lăng tức giận nói ra, Quang Huy Thánh Đường, nói thật cho các ngươi biết a, Quang Huy Thánh Đường đã sớm cùng hỗn độn trận doanh một nhà công hội lẫn nhau liên hợp. Tối nay sự tình chỉ sợ sẽ là bọn họ làm ra đến. Lý Minh lạnh lùng nói ra, đáng chết, ta liền nói nhiều như vậy địch nhân vây công chúng ta lãnh địa. Tòa kia Quang Huy Thành nhưng vẫn không sự tình. Phong Vũ Yên Lăng cùng một đám các quan chỉ huy nhất thời kinh sợ vạn phần. Đứng tại trên đầu thành hướng phía đông bắc nhìn qua, xa xa liền có thể nhìn đến một mảnh dãy núi, mà tòa kia Quang Huy Thành tựu tọa lạc Vu Sơn Mạch dưới chân một đầu hạp cốc trước. Bất quá thành thị phía trước còn có một rừng cây nhỏ che chắn, cho nên không cách nào liếc một chút thấy rõ ràng. Nhưng là tòa thành thị kia hình dáng, vẫn có thể hiện ra khắp ngõ ngách tới. Chỗ lấy các ngươi cũng là thời điểm làm ra quyết định. Thực phòng ngự thành thị tư nguyên ta đã sớm cho Vô Song. Chỉ bất quá không cho hắn nhanh như vậy sử dụng. Chờ ta đến về sau lại nói. Nếu như các ngươi quyết định tiếp tục thủ thành, những tư nguyên này chúng ta y nguyên lấy ra giúp đỡ bọn ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Đại thần quả nhiên có ý tứ, lần này chúng ta xem như minh bạch, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền bị đối phương sử dụng. Mà quân đoàn trưởng vậy mà tại lớn nhất thời khắc nguy hiểm bỏ xuống đếm vạn huynh đệ không quan tâm. Quả thật làm cho chúng ta thất vọng đau khổ. Một tên quan chỉ huy tức giận nói ra, lãnh địa là công hội lãnh địa, cũng không phải là chúng ta. Chúng ta như thế bảo vệ lãnh địa mình. Lại bị quân đoàn trưởng vô tình vứt bỏ. Chúng ta còn thủ nó làm gì? Một tên khác cao tầng lạnh lùng nói ra. Ta cũng tâm lạnh. Sự tình lần này sau đó rốt cục để cho ta quyết định. Phong Vũ Yên Lăng thở dài nói. Các ngươi đây là. Lý Minh không hiểu nhìn lấy mọi người. Đại thần, đã ngài đem lời nói rõ ràng như vậy, Phi Yến Thành đã thủ đi xuống ý nghĩa không lớn. chúng ta quyết định từ bỏ tòa thành thị này. Phong Vũ Yên Lăng cười nói. Đúng, chúng ta từ bỏ. Tất cả cao tầng cùng nhau gật đầu nói. Nghe các ngươi ý tứ. Các ngươi còn dự định rời đi Phong Vũ Yến Quy Lai? Lý Minh hỏi. Đúng, chúng ta Phong Vũ Yến Quy Lai đã từng huy hoàng qua. Nhưng từ khi gia hỏa này trở thành công hội trưởng về sau, toàn bộ công hội mỗi huống ngày sau, bây giờ càng là liền lãnh địa cùng huynh đệ nhóm đều bị hắn từ bỏ. Dạng này công hội, chúng ta một phút đồng hồ cũng không muốn ngốc. Phong Vũ Yên Lăng nói ra, vậy các ngươi rời đi Phong Vũ Yến Quy Lai, về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Minh trong lòng nhất động, tranh thủ thời gian cười hỏi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Phong Vũ Yên Lăng bất đắc dĩ nói ra, các ngươi đã muốn rời khỏi hiện tại công hội, vì cái gì không đến chúng ta? Chiến thần vô song bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, các ngươi, cái này có thể được không? Phong Vũ Yên Lăng biểu lộ ngẩn ngơ, hắn trước đó thật không nghĩ tới việc này, bị vô song một nhắc nhở, bọn họ nhìn về phía Lý Minh ánh mắt, cũng trong nháy mắt biến đến nóng rực lên, nhưng lại sợ bị hắn cự tuyệt. Đương nhiên có thể, chúng ta tam đại liên minh hiện tại chỉnh thể thực lực chính tại không ngừng tăng lên. Khiếm khuyết cũng là giống các ngươi dạng này có kinh nghiệm lão game thủ chuyên nghiệp. Chỉ muốn các ngươi chịu tới, ta chỗ này cầu còn không được, như thế nào lại cự tuyệt? Lý Minh vừa cười vừa nói, đại thần thật nguyện ý tiếp thu chúng ta những người này. Nhân số chúng ta cũng không ít đâu, trừ nơi này thủ thành các huynh đệ bên ngoài, còn có rất nhiều người ngay tại theo nội thành chạy đến, chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi trợ giúp Phi Yến Thành. Phong Vũ Yên Lăng kinh hỉ nói ra, mặc kệ bao nhiêu người, ta tất cả đều tiếp nhận, mà lại các ngươi đãi ngộ cùng trước đó một dạng. Khói Lăng huynh chức vụ vẫn là phó quân đoàn trưởng. Lý Minh cười gật đầu nói, quá tốt, chúng ta còn không nghĩ tới có thể tam đại liên minh. Các huynh đệ, các ngươi nguyện ý không? Phong Vũ Yên Lăng nhìn về phía bên người một đám quan chỉ huy. Đương nhiên nguyện ý, theo cái kia cái bao cỏ, chúng ta đã sớm biệt khuất muốn chết, nếu không phải các huynh đệ đều tại, không muốn cùng các ngươi phân tán, cho nên mới kiên trì đến bây giờ. Một tên cao tầng kích động nói ra, hiện tại đại thần nguyện ý tiếp thu chúng ta, các huynh đệ y nguyên có thể cùng một chỗ, chúng ta nghĩ không ra không để ý tới từ. Một tên khác cao tầng hưng phấn gật đầu nói, các ngươi hiện tại thì hỏi thăm một chút các huynh đệ ý kiến, nguyện ý cùng chúng ta thoát ly Phong Vũ Yến Quy Lai. Tam đại liên minh đều cho một con số. Phong Vũ Yên Lăng vội vàng nói, chủ yếu là mưa gió cùng đường bên kia không biết ý kiến gì. Dù sao hắn cũng là phó quân đoàn trưởng. Một tên cao tầng nói ra, cùng lộ đại ca chỗ đó ta đến giải thích, hắn nhất định không có ý kiến. Phong Vũ Yên Lăng gật đầu nói, các ngươi còn có một cái phó quân đoàn trưởng cũng muốn rời khỏi. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đúng. Hắn gọi là mưa gió cùng đường, tại công hội trung tư trải qua so ta còn già hơn. Lần này hắn chính mang theo 2 vạn huynh đệ tại Thiên Mệnh Hoàng Thành luyện cấp, cho nên không có bắt kịp tối nay chiến đấu. Đoán chừng hắn hiện tại chính mang theo hắn tất cả huynh đệ đang đuổi đến trợ giúp trên nửa đường. Cũng không biết ở đâu, Phong Vũ Yên Lăng nói ra, rất tốt, càng nhiều người càng tốt. Lý Minh kinh hỉ gật đầu nói, đã quyết định Phi Yến Thành không tuân thủ, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Phó Tử Yên hỏi, rất đơn giản, tuy nhiên thành thị không tuân thủ, nhưng cũng không thể để bọn họ nhẹ nhõm cầm xuống. Chúng ta cần thời gian nhất định, chờ đợi lãnh địa mới giải quyết, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thông báo các ngươi bên ngoài huynh đệ. Trực tiếp tại cửa thông đạo hạp cốc bên ngoài tập hợp. Không muốn lại chạy tới. Lý Minh nói ra. Minh Bạch. Phong Vũ Yên Lăng gật đầu nói. ta sẽ hạ lệnh chủ lực quân đoàn tiếp tục đột phá rừng rậm. Tùy thì chuẩn bị trợ giúp thành nội huynh đệ rời đi nơi này. Lý Minh nói ra, được, chiến thần vô song tranh thủ thời gian gật đầu nói, các ngươi tiếp tục phòng thủ, chờ đợi viện quân đến bảo hộ các ngươi rời đi, ta đi đầu một bước đi bố trí cửa thông đạo phòng ngự. Lý Minh nói ra, hắn lập tức mang theo Phó Tử Yên đi hướng thôn vân dị thú. Một đoàn xương trắng tiếp tục phóng hướng thiên hư không? A, cái kia quan chỉ huy làm sao vừa tới liền đi? Cô độc Ngưu Tử đã thấy đoàn kia theo nội thành bay lên bầu trời đêm bạch quang. Không khỏi ánh mắt sững sờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?